Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 52, bộ mặt thật thượng. Gocchuyenaudio.com. Gió đêm lạnh buốt, hàn khí bức người, nhưng trong lòng Dương Túc Phong so với những thứ đó còn lạnh lẽo gấp vạn là nhắn nhận thức được mình đã làm chuyện gì. Hắn gần như chết lặng khi nhìn bốn phía, bốn người Tô Lăng Tuyết bị hắn lăng nhục vẫn chưa thức tỉnh, xương phòng tràn ngập khí tức thê thảm trông lúc hắn vô ý đã đem các nàng từ thiên đường nhấn chìm thẳng xuống địa ngục bên trong xương phòng. Bên ngoài đình viện lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ khắp nơi. Bất đồ một bóng người xuất hiện, khiến cho cả người Dương Túc Phong như rơi vào hố băng. Người kia cố nhiên chính là Đường Tư. Lão thản nhiên ngồi ở cửa đình viện, lẳng lặng nhìn Dương Túc Phong, bên cạnh không có bất kỳ kẻ nào khác. Có lẽ khác hẳn lúc bình thường nên Dương Túc Phong không nén được rụt người về phía sau một chút, tựa hồ ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, muốn trốn tránh. Nhưng Đường Tư đã thấy hắn, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt như cười như không, thập phần quái dị, bất quá thanh âm vẫn hết sức bình tĩnh. Dương thiếu tướng thực là vất vả quá, ta đã chờ ngươi ở nơi này rất lâu. Dương Túc Phong cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm giác như có gì đó nặng nề bao phủ xuống, cơ hồ không có khí lực thừa nhận. Hắn thều thào hỏi, lão ở đây chờ ta để làm gì? Đường Tư cười nói, ta ở chỗ này chờ Dương thiếu tướng hưởng thụ xong diễm phúc thì chúng ta sẽ thoải mái thương lượng một việc. Trong đầu Dương Túc Phong vang lên một tiếng nổ, máu huyết dâng lên. Tài Băng Tiêu nói không sai, Đường Tư cố ý thiết kế ra cạm bẫy này, mục đích là để cho hắn đeo trên lưng tội danh cưỡng bức đám nữ nhân Tô Lăng Tuyết. Hắn hối hận tại sao lại lên chung thuyền với gian tặc này, chỉ tiếc là hắn không phát hiện được điều gì trước đó. Thật ra Tài Băng Tiêu đã ý thức được, cũng đã có ý nhắc nhở hắn, nhưng dường như vận số của hắn vẫn còn ngập chìm trong đại họa. Thân thể hắn co quắp lại, sụi lơ trên bậc tam cấp, hỏi. Ngươi muốn thương lượng với ta chuyện gì? Ánh mắt Đường Tư lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ nhìn thấy con mồi đã mắc bẫy, chỉ chờ mình tự tay xử lý. Giờ phút này lão không còn vẻ cô đơn khổ sở nữa, mà thay vào đó là vẻ âm lãnh thâm trầm. Lão thản nhiên nói, Dương thiếu tướng có biết là đã phạm phải tội ác ngập trời không? Suy nghĩ Dương Túc Phong hoàn toàn rối bời, hắn đương nhiên biết hậu quả của tội danh này. Vô luận là triều đại nào thì làm nhục nữ nhân đều được xếp vào tội danh rất nặng nề, huống chi hắn không những lăng nhục một người mà là làm nhục đến bốn nữ nhân. Hắn không thể nghĩ gì khác ngoài kết quả bị chém đầu, bị xử bắn, bị chôn sống, quay đi quay lại cũng đều là hình ảnh bị xử tử. Đối với câu hỏi của Đường Tư, hắn đương nhiên biết rõ câu trả lời, nhưng hắn hoàn toàn không muốn trả lời. Đường Tư cũng không vì thế mà thúc giục hắn trả lời. Thất thần một lúc lâu, cảm thấy khí lực cả người đang từ từ tiêu tán, Dương Túc Phong mới hoảng hốt nói. Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Đường Tư mỉm cười, hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Dương Túc Phong, lạnh lùng nói. Dương thiếu tướng, thật ra ngươi biết rất rõ việc này ở trong lòng, nhưng ngươi lại không dám thừa nhận mà thôi, chẳng lẽ khi ngươi chìm đắm trong khoái cảm thì ngươi không nghĩ đến chuyện gì khác ư? Được rồi, ta nhìn mắt ngươi thì ta đã hiểu. Gocchuyenaudio.com. Tô Lăng Tuyết không phải là nữ nhân bình thường, nàng chính là thê tử của cố thiếu tướng Lục Quân Tài Duyên Kỳ, người vũ nhục nàng như vậy không phải là tội vũ nhục nữ nhân bình thường, mà là phạm tội vũ nhục quá phụ liệt sĩ, người có thể nghĩ đến hậu quả được rồi đấy, có cần ta nhắc cho nhớ không? Sắc mặt Dương Túc Phong xám như tro, hai mắt vô thần nhìn mũi chân mình. Hắn cảm giác được bao tử mình đang mãnh liệt co rút lại, đầu lưỡi mang theo tư vị cay đắng, hình như toàn bộ dịch vị từ gan mật cũng đã trào lên miệng. Hắn không tự chủ được muốn ói ra tất cả, nhưng yết hầu di chuyển lên xuống vài lần cũng không thể nôn ói ra được. Đường Tư không hề bị cảnh tượng đáng thương đó gây ấn tượng, tiếp tục lạnh lùng nói. Dương thiếu tướng vì mưu cầu khoái cảm nhất thời, đã phạm sai lầm không thể tha thứ được, đã đến lúc phải gánh chịu. Dương Túc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng bừng, gằn giọng nói. Đường Tư, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, hết thảy đều là do ngươi sắp đặt, đều là mưu kế của ngươi. Nếu không ngươi đã không hạ độc trong rượu, cũng không cố ý khóa cửa phòng lại, ta cũng sẽ không mất đi lý trí phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế. Từ đầu đến cuối đều do ngươi bày ra, mục đích của ngươi là muốn hãm hại ta phạm phải tội danh lăng nhục Tô Lăng Tuyết. Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta? Chấm, Đường Tư lạnh lùng cười nhạt nói, Dương thiếu tướng, lời này của ngươi hoàn toàn không có căn cứ. Ta hạ độc vào rượu lúc nào, ngươi có bằng chứng không, ngươi có nhân chứng không, ngươi sau khi uống rượu thì tiểu tính phát tác khiến cho mất hết nhân tính, gây nên tội nghiệt không thể tha thứ, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi có muốn ta đem chuyện này giao cho cảnh sát thẩm lý không? Ngươi có muốn bị trói gô lại, giải lên đoạn đầu đài không? Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, bất quá ánh mắt hắn càng ngày càng cương nghị, hoàn toàn biểu hiện cho tâm tính một đi không trở lại, hắn nhìn chằm chằm Đường Tư chậm rãi nói. Đường Tư, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, ta bây giờ đã biết ngươi trước hết dùng vẻ thanh liêm chính trực yêu dân như con là để ngụy trang, hòng mê hoặc ta mà thôi. Mục Thuần Anh dám chắc cũng là thủ hạ của ngươi, các ngươi cũng chỉ là mạt cưa mướp đắng một phường. Mục Thuần Anh muốn cướp đoạt tiền tài của ta nhưng lại bị ta giết chết, vì vậy ngươi mới phải tự thân xuất mã, hỏng muốn cướp đoạt tiền tài của ta. Nói cho cùng, ngươi phí tâm bày mưu tình kế để hãm hại ta cũng chỉ là vì gia sản của Tô gia và Tài gia. Nếu không, vì sao ngươi hao tốn tâm cơ hãm hại ta vào tình trạng không thể quay đầu lại như thế này? Đường Tư hờ hững nói, Dương Thiếu Tương, ngươi đã nói quá lời. Ta và Mục Thuần Anh không phải là người cùng đường. Hắn làm việc là để phục vụ cho khoái lạc bản thân, còn ta làm việc là vì hạnh phúc của tuyệt đại đa số dân chúng trong thiên hạ. Dương Túc Phong nhổ một ngụm nước bọt mắng. Ta khinh, bằng vào ngươi mà cũng dám nói vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc ư? Đường Tư nghiêm trang đưa tay phải áp chéo lên ngực nói với âm thanh đầy tôn nghiêm. Đường Tư, ta có thể nhìn trời mà thề, nếu tiền tài ta thu được mà bị ta sử dụng một hào nào cho cá nhân ta thì ta sẽ bị thiên lôi oanh kích chết đi. Ông trời có thể làm chứng. Gocchuyenaudio.com. Dương Túc Phong đã hoàn toàn khôi phục được vẻ tỉnh táo, đối với lời thề tôn nghiêm của Đường Tư thì để ngoài tai. Hắn thở dài một hơi, cười khổ nói. Đường Tư, ta không thể không thừa nhận tâm kế của ngươi quả thực quá thâm sâu, ngay cả dáng vẻ khi thề của ngươi cũng giống hệt như thật. Nếu như ta không bị ngươi hại thảm thì nói không chừng ta cũng sẽ tin vào lời thề thốt của ngươi. Nhưng bây giờ cho dù ngươi thề sẽ đi ăn phân thì ta cũng không tin. Ngươi và Mục Thuần Anh một người tỏ ra mạnh bạo, một người tỏ ra mềm mỏng đạo đức quay tới quay lui cũng chỉ là vì tiền tài của Tô Lăng Tuyết, sự kiên nhẫn của các ngươi thực đáng để cho ta học tập. Con mẹ nó, ta nghĩ ta đã là người tham tài, nhưng so với các người thì ta mới biết ta còn lâu mới sánh bằng. Khuôn mặt Đường Tư hiện ra vẻ phẫn nộ như bị hiểu lầm, nhưng nhanh chóng biến mất, lão chậm rãi nói. Dương Túc Phong, ta không muốn nhiều lời, nhưng những điều ta vừa nói đều là sự thật. Đúng là ta muốn tiền tài của ngươi. Nhưng ta làm như vậy tuyệt đối không vì mục đích tư lợi cho bản thân mà là vì dân chúng khổ sở trong thiên hạ. Tiền tài trên người các ngươi đều là do bọn họ đổ mồ hôi xương máu tạo nên, thế nhưng bọn họ lại bị các ngươi chiếm đoạt mà thôi, ta muốn thay mặt ông trời, thay mặt bọn họ thu lại thành quả lao động. Dương Túc Phong tức tối rít lên, ta, phì, ngươi đừng có làm ta buồn nôn nữa, ta có điên thì mới tin tưởng ngươi, ngươi và dân chúng khổ cực thì có quan hệ gì với nhau? Với tâm hồn bẩn thỉu của ngươi thì chỉ có thể nói cho gọn là vũ nhục dân chúng mà thôi, tốt nhất là ngươi đi tìm chết đi. Đường Tư bóp chặt hai tay, khớp xương ngón tay vang lên răng rắc phá vỡ màn đêm yên tĩnh ở nơi đây. Nội tâm Dương Túc Phong khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ nhìn tay lão, bất quá hắn vẫn không hề tránh né, lạnh lùng nhìn đăm đăm vào lão. Đường Tư hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói. Dương Thiếu Tướng, ta không muốn giải thích nhiều với ngươi nữa, chuyện ta làm hôm nay đều là dựa theo ý chỉ của Thượng Thiên, thu hồi lại tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ta cho rằng làm thế là hợp tình hợp lý, không hề có chỗ nào không ổn. Đối với ngươi ta cũng cung kính hữu lễ, không hề mạo phạm. Ngươi thích Tô Lăng Tuyết cho nên ta thành toàn cho các ngươi. Ngươi đã có được thân thể nàng ta, hoàn thành ước nguyện trong lòng. Ta muốn thu lại tiền tài của nàng ta thì cũng là chuyện hợp lý. Thời gian không có nhiều, ngươi không nên nói nhăng nói cuội, lãng phí thời gian nữa, nếu không, sẽ là bất lợi với cả hai ta. Dương Túc Phong nhịn không được cười khan hai tiếng, cố nén lửa giận trong lòng nói. Đây là thứ mà ngươi gọi là chính nghĩa một cách khách quan ư, hoang đường. Tiền tài thuộc về ta, tại sao lại phải giao cho ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Ta thích Tô Lăng Tuyết là chuyện của ta, cho dù ngươi không hỗ trợ thì một ngày nào đó ta cũng có được nàng. Ngươi xem bây giờ ngươi đã làm cái gì? Ngươi đang khiến cho Tô Lăng Tuyết thống hận ta mãi mãi đấy. Đường Tư mỉm cười, phảng phất không nghe lời của trách như sấm động bên tai của Dương Túc Phong, chỉ thản nhiên nói. Dương Thiếu Tướng là người thông minh, ngươi sẽ biết quyết định như thế nào. Gia tộc họ Dương đã ở hơn 100 năm tại thuộc địa Nam Hải, dám chắc cũng tích cóp được không ít tiền tài đúng không? Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi có thể đem số tiền tài này quyên hiến cho dân chúng khổ sở thì Đường Tư ta có lẽ sẽ có thể trợ giúp Dương Thiếu Tướng tẩy sạch tội danh này. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, đúng vậy, ta phải đa tạ ngươi, thế nhưng ta lại càng muốn bổ đôi đầu ngươi ra thành hai nửa, xem não ngươi nó màu đỏ hay màu đen mà tâm ngươi lại độc ác đến thế. Đường Tư thản nhiên nói, Dương Thiếu Tướng, ngươi không cần nhìn não ta đỏ hay không đỏ. Về phần tâm của ta quyết không độc ác, ta chỉ là đại biểu cho nhân dân đòi lại công đạo, thu hồi lại tài phú đã bị các ngươi cướp lấy mà thôi. Dương Túc Phong đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm đấm, nhìn đăm đăm Đường Tư cười lạnh nói. Đường Tư, ngươi không cần nằm mơ nữa, Dương Túc Phong ta hôm nay nếu đã trúng kế của ngươi, ta sẽ phó thác cho số phận, cho dù thân bại danh liệt tiếng xấu ngàn đời ta cũng không sợ, nhưng, nếu ngươi muốn đoạt được tiền tài từ ta thì ngươi đừng nghĩ nữa. Dương Túc Phong ta có thể không cần tính mạng, cũng không cần danh dự, nhưng tuyệt đối sẽ không giao tiền cho ngươi, cho dù lưỡi ngươi có hoa sen nở rộ, không xương lắt léo thì ta cũng không thay đổi chủ ý, ngươi nên quên đi thì hơn. Đường Tư không hề dao động, chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, đi qua đi lại, bình thản nói. Dương thiếu tướng, ngươi đã quá kích động rồi. Ngươi phải biết rằng kích động quá sẽ không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của ngươi, khiến ngươi phán đoán sai lầm. Dương thiếu tướng, ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, nếu như việc xấu của ngươi bị công khai lập thành tội danh thì sẽ có rất nhiều hậu quả đấy. Tô gia, Tài gia trở mặt với ngươi cũng là chuyện đương nhiên, hoàng đế cũng có thể thoải mái phế trừ thân phận lãnh chúa của ngươi, sau đó cho ngươi làm bạn với xiềng xích, bị bỏ tù, thậm chí chém đầu, đày ải. Cho nên Dương thiếu tướng nên cân nhắc kỹ một chút, không nên vì xúc động nhất thời mà quyết định sai lầm. Đôi mắt Dương Túc Phong hàm chứa lửa giận và bi ai, cảm giác bị thế nhân gạt bỏ lại quanh quẩn trong đầu. Ý nghĩ này khiến cho khuôn mặt của hắn không tự chủ được co giật vặn vẹo. Tình cảnh bị xử bắn ở kiếp trước lại hiện lên trước mắt, khiến cho hắn không dám đối mặt với vận mệnh của tương lai. Tuy nhiên chỉ chốc lát sự hoảng sợ đã qua đi, hắn dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng bình thường. Đối mặt với sự uy hiếp dụ dỗ của Đường Tư, Dương Túc Phong hít một ngụm khí lạnh thật sâu vào ngực để cho nó xoa dịu đi sự bối rối và đau khổ trong nội tâm. Mặt ngoài vẫn trấn tĩnh nói. Đường Tư, ngươi không cần uy hiếp ta, mặc dù ta không phải là người thông minh, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Ngàn dặm làm quan cũng chỉ vì tài lợi, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi có chủ tâm đưa ta vào chỗ chết thì căn bản ngươi đã không cần phí nhiều công sức như thế. Thật ra ngươi chỉ muốn uy hiếp ta đem tiền tài Dương gia tặng cho ngươi. Mục đích cuối cùng của ngươi là tiền, không phải là mạng ta. Đường Tư đại nhân, ta tin rằng ta nhìn nhận việc này không hề sai. Cho dù ngươi giết ta thì ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì, không chừng còn chuốc lấy phiền toái lên người. Khách chương.